Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Nam Tinh Thần. Hạ, hưu, hưu, hưu, vô số cầu vồng tại trên không bình nguyên bay vút lấy, từng cổ một khí tức đều là tùy ý phát ra, đang bay lượn bên trong. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, người chính là Phùng Diễm. Một đạo thân ảnh đột ngột từ Phùng Diễm vang lên bên tai. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt nhìn về phía thanh âm kia nguyên ra. Đã thấy cái kia Nam Tinh Thần chính giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Phùng Diễm biến sắc, nói, chính là Phùng Mỗ. Ha ha, Nam Tinh Thần cười một tiếng. Thân hình chính là đi tới Phùng Diễm bên người. Cùng hắn song song cùng một chỗ bay vút lấy. Ta nghe nói qua tên ngươi. Tại Đông Nhạc Thành đánh một trận, có người nói liền Tiêu Dao Tiên Cung rất nhiều niết cảnh cường giả xuất thủ đều không làm gì được. Ngươi, mà muội muội ngươi, càng là làm cả Đông Vực vô số cường giả đều xuẩn xuẩn dục động. Nam huynh quá để mắt Phùng Mỗ. Phùng Diễm mỉm cười, Phùng Mỗ bất quá là vận khí tốt. Cái này ở từ những cái kia niết cảnh trong tay cường giả tránh được một mạng. Ha ha. Ta cũng không dám xem nhẹ ngươi. Phải biết, coi như là ta, trước đây đối đầu một gã niết cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chỉ có thể đấu cái không phân thắng thua. Có thể ngươi, ta nhưng là nghe nói, Tiêu Dao Tiên Cung kiệt xuất nhất đệ tử Kiếm Thiên Hoa đều tự mình xuất thủ, cuối cùng đều không có thể làm sao cho ngươi. Như vậy năng lực, ta Nam Tinh Thần thật là theo không kịp a. Nam Tinh Thần cười nói. Mà Phùng Diễm nghe nói như thế về sau, đáy lòng nhưng là cả kinh, cùng niết cảnh cường giả càng đấu cái không phân thắng thua. Ôi thần linh ơi, cần biết, niết cảnh cường giả mạnh hơn xa không cảnh. Trong ngày thường, cho dù là mấy vị, thậm chí qua 10 vị không cảnh đỉnh phong cường giả liên hợp một chỗ, cũng chưa chắc làm gì được một vị niết cảnh sơ kỳ tồn tại. Nhưng mà cái này Nam Tinh Thần, một thân một mình, nhưng là có thể cùng một gã niết cảnh cường giả càng đấu không phân thắng thua. Nếu như cái này Nam Tinh Thần nói tới là thật lời nói, vậy hắn thực lực, liền thật là đáng sợ. Xem ra, ta vẫn là xem nhẹ hắn. Phùng Diễm đáy lòng ám đạo, có thể chợt nhưng là mở miệng. Xem ra Nam huynh tin tức có sai lầm. Trước đây cái kia Kiếm Thiên Hoa xuất thủ, thật là tùy ý một kích liền muốn đem ta đánh chết. Cuối cùng vẫn là Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ. Ta lúc này mới may mắn thoát được một gã. Còn như cái kia Kiếm Thiên Hoa không làm gì được ta. Lại đúng là nực cười. Hả, thì ra là thế. Nam Tinh Thần gật đầu. Đáy lòng cũng thoáng thở phào. Lúc trước hắn từ chỗ khác người cái kia nghe được tin tức này lúc, cũng là cả kinh. Cái kia Kiếm Thiên Hoa là bực nào người. Hắn tự nhiên sẽ hiểu. Đây chính là niết cảnh vô địch siêu cấp tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, hắn liền phản kháng tư cách cũng không có. Nếu như Phùng Diễm thật có thể tại Kiếm Thiên Hoa trong tay thoát được một gã, thực lực kia thật có thể có chút đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra là Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ, này mới khiến Phùng Diễm chạy trốn. Phùng Diễm thực lực bản thân nhưng là không đáng để lo. Nam huynh, không biết còn có việc hay không? Phùng Diễm hỏi. Hả? Không có. Nam Tinh Thần cười một tiếng. Chợt thân hình hơi mở. Gặp Nam Tinh Thần ly khai, Phùng Diễm ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh hạ xuống. Hừ, cái này Nam Tinh Thần, thực lực mạnh mẽ như vậy, vẫn như cũ hết sức cẩn thận. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Cái này Nam Tinh Thần ý đồ hắn tự nhiên là rõ ràng. Bất quá chỉ là vì hỏi thăm một chút hắn hư thực a. Nếu như hắn thừa nhận mình tại Kiếm Thiên Hoa thủ hạ chạy trốn, vậy cái này Nam Tinh Thần tất nhiên sẽ đối hắn vô cùng e dè. Bất quá, mặc dù cái này Nam Tinh Thần thực lực cực mạnh, liền niết cảnh cường giả đều có thể càng đấu cái không phân thắng thua. Nhưng ta muốn là chống lại hắn, thì chưa chắc không có đánh một trận năng lực. Phùng Diễm đáy lòng cắn răng. Đúng lúc này, phía trước kia lão già tóc trắng nhưng là chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Mọi người cũng đi theo đến dưới mặt đất. Ha ha, liền đến cái này. Lão già tóc trắng tùy ý cười một tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là hơi nghi hoặc một chút. Nơi này chính là một mảnh bình nguyên, không có bất kỳ núi cao cây cối, ngược lại là tương đối rộng rãi. Chẳng lẽ cái này tinh anh đệ tử tranh đoạt chiến ở nơi này cử hành? Ha ha, đừng nóng vội. Lão già tóc trắng đám đông nghi hoặc nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sát chính là đưa tay phải ra. Bàn tay bên trong tồn tại một tòa tinh xảo hắc sắc tiểu tháp. Chỗ này tiểu tháp chưa đủ hài nhi cao, toàn thân đen kịt, nâng ở lão già tóc trắng lòng bàn tay. Nhưng là tồn tại một cổ năng lượng kỳ dị ba động từ nơi này trong tháp phát ra. Đây là Phùng Diễm đám người nhìn chằm chằm chỗ này hắc sắc tiểu tháp, sắc mặt đều cực kỳ nghi hoặc. Tháp này tên là giới tháp, về phần hắn rốt cuộc dùng làm gì, các ngươi tạm thời không cần biết rõ. Bất quá đợi chút nữa ta liền sẽ đem các ngươi hút vào tháp này bên trong. Nhớ kỹ, các ngươi không được phản kháng. Lão già tóc trắng nói rằng, hút vào bên trong tháp. Phùng Diễm đám người tất cả giật mình. Ta bắt đầu, đều không nên phản kháng. Lão già tóc trắng sắc mặt ngưng trọng. Chợt một cổ tinh thuần nguyên lực tuôn hướng giới tháp bên trong. Cái này giới tháp lúc này liền là bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đen. Phùng Diễm bọn người là gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này đen kịt tiểu tháp. Đúng lúc này, một cổ năng lượng kỳ dị đúng là từ nơi này tiểu tháp thượng phát ra. Trong chốc lát liền đem Phùng Diễm đám người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Dựa theo lão già tóc trắng nói, Phùng Diễm bọn người không có phản kháng. Vù vù cổ này năng lượng kỳ dị đột ngột quay cuồng một hồi, theo sát chính là một hồi cuộn sạch. Mà lúc này, khối này trên bình nguyên liền chỉ còn lại có cái kia lão già tóc trắng một người. Tại lão già tóc trắng trong tay còn kéo một tòa đen kịt tiểu tháp. Chỗ này tiểu tháp như trước tản mát ra một cổ không hiểu năng lượng ba động. PS, canh thứ hai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.